Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, phần 27. Chương 27. Athena tạo vật liền ở Ares cùng hé kết hết sức chuyên chú mà tiến hành điện lưu thúc đẩy kích phát. Thực nghiệm thời điểm, núi Olympus thượng, giữa thần vương điện bên trong, dư lại 11 vị Olympus đại thần chính tụ tập ở bên nhau. Triệu khai chư thần chi gian hội nghị, ở chư thần kết thúc về một đoạn thời gian tình huống báo cáo. Về sau, rớt đem ánh mắt đầu hướng về phía trí tuệ nữ thần. Athena, sáng tạo vạn vật công tác tiến hành đến như thế nào? Nghe vậy, trí tuệ nữ thần hội báo nói. Là, rớt, về chúng thần muốn giao cho vạn vật khái niệm không sai biệt lắm đều đã gom đủ. Hiện tại còn thiếu cũng chỉ có chiến thần Ares. Hắn còn không có cho ta muốn giao cho vạn vật khái niệm, ân. Rớt nghe vậy nghi hoặc nói. Lần trước Aphrodite trong yến hội, hắn không phải tới sao? Người không hỏi hắn muốn, hắn vẫn luôn lôi kéo ta nói một ít mê sảng. Athena nói, sắc mặt cũng suy sụp xuống dưới. Ta sinh khí rất nhiều. Liền đem chuyện này cấp đã quên, rớt vốn dĩ tưởng trách cứ Athena vài câu làm việc bất lợi. Bất quá hồi tưởng khởi Ares ở trong yến hội mặt thao tác. Lại đem đến bên miệng nói cấp nuốt trở vào, Ares kia, sử nam đại thề thật sự là quá mức với chấn. Động nhân tâm, cho tới bây giờ, rớt hồi tưởng lên, cũng còn cảm thấy hắn kia trung khí 10 phần thanh âm ở bên tai quanh quần. Thật lâu không rớt, cho nên Athena lúc ấy bị hắn này phiên thao tác cấp lộng tới đã quên này cha. Cũng về tình cảm có thể tha thứ, về tình cảm có thể tha thứ, vì thế hắn ho khan một tiếng. Phân phó nói, Prometheus huynh đệ đã hạ giới rất nhiều năm. Bọn họ sớm đã làm tốt chuẩn bị. Chuyện này quan hệ đến chúng ta chúng thần sau này thống trị. Chậm trễ không được. Như vậy đi, Athena, người trực tiếp đi đại hải áo khắc A Nặc Tư bên bờ tìm kiếm Ares. Tìm được hắn về sau. Khiến cho hắn đem hắn khái niệm cho ngươi đi, hảo. Người ý chí tiếp rớt mệnh lệnh. Athena có thể rời khỏi thần vương điện. Nàng xoay người trở lại chính mình thần điện chung. Mang lên phía trước chúng thần cho khái niệm. Sau đó liền hạ núi Olympus. Đi vào đại hải áo khắc A Nặc Tư bên bờ. Dọc theo đường ven biển một đường tìm qua đi. Tuy rằng Athena trước mắt đã là danh chính ngôn thuận. Bốn đời thần đệ nhất. Nhưng minh nguyệt nữ thần hé kết ma pháp thực lực. Còn muốn xa ở nàng phía trên. Bởi vậy đi vào nơi này về sau, Athena cũng nhìn không ra hé kết cùng Ares tránh ở cái gì vị trí. Bất quá đang ở nàng toàn lực siêu tầm khoảnh khắc, phương xa không trung bên trong, bỗng nhiên có một đạo chói lọi điện xa từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống bờ biển một chỗ hoang vu cằn cỗi bồn địa nội, rớt chi lôi. Nhìn đến này đạo lôi điện Athena có chút kinh dị. Không, không đúng. Là có người ở kêu gọi rớt quyền năng mảnh nhỏ. Là hé kết nữ thần sao? Đạo lôi điện kia uy lực làm nàng cũng có chút âm thầm kinh hãi. Cho tới nay liền đem chính mình phụ thân làm lớn nhất giả tưởng địch Athena. Đối với rớt quyền năng là lại kính lại sợ. Phương xa đạo lôi điện kia tuy rằng không có khả năng đem nàng trực tiếp đánh sập. Nhưng là cũng làm vị này kế thừa mẫu thân Metis ký ức nữ thần trong lòng có chút dùng mình. Nhưng nàng vẫn là ổn định tâm tình, hướng tới lôi điện rơi xuống địa phương chạy đến, ở Athena chạy tới nơi cái này trong quá trình. Trên bầu trời mây đen lốc xoáy chưa tán, lại có vài đạo lôi điện liên tiếp mà rơi xuống đi xuống. Chờ đến Athena đuổi tới kia chỗ hoang vu cằn cỗi bồn địa trước thời điểm, đã có thể xuyên thấu qua vỡ ra kết giới. Quan sát đến bên trong bộ dáng này kết giới cực kỳ ẩn nấp. Vốn dĩ ở ngày thường nàng cũng là phát hiện không được. Nhưng là giờ phút này kết giới lại bị bố trí hạ nó người chính mình cấp đánh nứt ra. Nhìn đến khe nứt kia, Athena ánh mắt lập lòe một chút. Trong lòng âm thầm nói thanh thất lễ. Sau đó liền đè thấp chính mình tồn tại cùng khí tức. Cất bước đi vào kết giới trong vòng là một mảnh sinh cơ bừng bừng thần bí rừng rậm. Sinh hoạt đủ loại loại nhỏ yêu tinh. Bất quá lúc này, Các nàng tất cả đều bị kia từ trên trời giáng xuống lôi điện sợ tới mức từ trong rừng cây chạy ra. Tới, giống như chấn kinh sâu giống nhau tứ tán mà bay, Athena không để ý đến này đó tiểu sinh mệnh. Nàng tiếp tục lén lút đi tới, thẳng đến bên tai rốt cuộc nghe thấy được một cái quen thuộc hào phóng tiếng nói. Tới a, hé két, tiếp tục phách, không cần bởi vì ta là chiến thần liền thương tiếc ta. Giọng nói rơi xuống về sau, trên bầu trời lại là ba đạo thùng nước giống nhau phẩm chất lôi điện. Không hề thương hại rơi xuống, chấn đến mặt đất ù ù phát run, ở lôi quang nổ tung nháy mắt. Một đạo cả người cháy đen, giống như một khối hình người than cốc giống nhau thân ảnh đột nhiên bay ngược ra tới. Nặng nề mà nện ở Athena trước mặt cách đó không xa trên mặt đất, trí tuệ nữ thần bóp mũi. Gión ra gión rén mà đi qua, sau đó gọi ra bản thân thần mâu. Dùng mâu bính kia một đầu thọc thọc này khối than cốc, đừng náo loạn, trên mặt đất hình người than. Cốc giơ tay, mở ra Athena vói qua trường mâu. Tiếp theo hắn tựa hồ cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. Vì thế ngẩng đầu lên, lộ ra hai cái kế thừa tự rớt màu bạc đôi mắt. Thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Athena nhìn 2 giây. Sau đó bá mà một chút nhảy dựng lên, dựa. Hắn nhảy chân hô, mẹ nó, người như thế nào lại ở chỗ này? Hé két, có người tự tiện xông vào ngươi nơi ở lạp. Ares, quả nhiên là ngươi. Athena làm lơ trước mặt này chỉ than cốc tinh tinh la hét ầm ĩ. Nàng lo chính mình duỗi tay đẩy ra rồi che ở chính mình trước người Ares. Sau đó đi ra này phiến rừng cây. Đi tới hé kết thụ cung phía trước, tại đây phiến che kín hoa tươi mặt cỏ thượng. Minh Nguyệt nữ thần hé kết liền ở nơi đó. Nàng vẫn duy trì tiểu nữ hài hình thái. Trên người lại ăn mặc thiếu nữ hình thái khi ăn mặc váy dài. Váy dài dây lưng lỏng lẻo mà đáp ở nàng trắng nõn trên vai. Cái này tiểu nữ hài bộ dạng nữ thần đang ngồi ở một chương từ nàng chính mình ma pháp bện ra tới. Ghế mây thượng, bên cạnh còn có tự nhiên mọc ra từ thụ bàn. Thụ trên bàn mặt mọc ra một cây nho nhỏ cây ăn quả. Mặt trên kết đầy thơm ngon ngon miệng tiên quả. Bên cạnh còn có một đóa đựng đầy cam lộ cái ly giống nhau đóa hoa. Mà hết thảy này đều là hé kết cao thâm ma pháp kết quả, nàng trần trụi 2 chân. Một chân bàn ở ghế trên, mặt khác một chân tắc đạp lên kia chỉ ghé vào nàng ghế dựa bên cạnh ma khuyển trên người. Đêm này chỉ hung ác quái vật làm như đệm tử tới sử dụng. Ở Athena nhìn đến nàng thời điểm, hé kết trong tay còn bưng một ly đựng đầy cam lộ đóa hoa. Thực hiển nhiên, vừa mới nàng chính là ở dùng như vậy thanh thản phương thức. Một bên thả lỏng, một bên dùng lôi đình chi tiên trù Ares, ách, Minh Nguyệt nữ thần, thứ ta mạo muội, không có thông chi ngươi liền vào được. Nhìn thấy hé kết trên mặt có chút không vui thần sắc, Athena chủ động xin lỗi nói. Bởi vì ta ở bờ biển biên thấy được bị lôi điện bổ ra cái khe kết giới. Cho nên liền thuận thế vào được, nàng thái độ đoan chính. Hé kết cũng vô pháp trực tiếp hướng nàng phát hỏa. Liền hỏi. Hiện tại rớt trước mặt đại hồng nhân, hu tôn hằng quý chạy tới chúng ta loại này tiểu thần địa phương làm cái gì? Ta là tới tìm Ares, Athena đáp. Tiếp theo nàng nhìn quanh thân những cái đó bị lôi điện tạc ra tới hố nhỏ cùng tiêu ngân. Lại hỏi, có thể hay không hỏi một câu? Các ngươi vừa mới đang làm cái gì? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.